Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, Xích Long. Giới này huynh trưởng không được, vẫn là đến tẩu tử. Chương 1191, Xích Long. Giới này huynh trưởng không được, vẫn là đến tẩu tử dưới bóng đêm. Đào tiên sinh có chút chấn kinh. Cũng minh bạch đan nguyên tiền bối vì cái gì chỉ nhắc tới 7749 ngày. 9981 ngày căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể tham dự. Loại này chênh lệch lúc nào mới có thể san bằng? Đào tiên sinh hỏi thăm. Xích Thiên hơi suy nghĩ, mới mở miệng nói. Thời gian khó mà nói. Hoàn toàn nhìn đối đạo lĩnh ngộ, nếu như theo cảnh giới tính. Thiên tiên trước đó liền có thể san bằng. Cũng liền là 81 ngày ưu thế chỉ ở chân tiên, cho nên không phải cái gì nhất định phải theo đuổi sự tình, cũng liền là pháp bảo càng mạnh điểm, làm được loại trừ có thể cùng hai vị kia cân bằng. Đối ngươi cơ bản không có ảnh hưởng, dù sao mặc kệ đối phương có phải hay không 81 ngày. Có thể làm được người đều có chỗ đặc biệt, người cùng cảnh giới cơ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Có làm hay không ngươi cũng không cách nào tới địch nổi. Đào tiên sinh gật đầu. Đúng là cái này lý lẽ. Không cùng so đấu so sánh tất yếu. Lượng sức mà đi. Bọn hắn muốn không phải tranh nhất thời cao thấp. Muốn là đi xuống. Càng xa càng tốt. Bây giờ có thể tự vệ ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh hạ cũng liền đủ. Còn lại từ từ sẽ đến. Tiền bối gần nhất có long tộc tin tức sao? Đào tiên sinh hỏi. Đại thế sắp đến, long tộc cũng muốn bắt đầu trở về. Nhiều ít sẽ hiển lộ rõ ràng uy thế. Chỉ là hải ngoại trước mắt còn không có tin tức chính xác. Để hắn rất là tò mò. Ta cùng long tộc không thế nào quen thuộc. Xích Thiên suy tư một lát lại nói. Nhưng có một chút người phải cẩn thận một chút. Bọn hắn nhất định sẽ đi tổ long chi tâm vị trí. Đây chính là lúc trước tổ long lực lượng nguồn suối. Không có một con rồng sẽ từ bỏ. Tiền bối kia vì cái gì không đi lấy? Thủ hộ xung quanh đường nhã mở miệng hỏi thăm, ta không thể cầm. Cũng không hứng thú. Xích Thiên cười thần bí. Xích Thiên xác thực đối tổ long chi tâm không có hứng thú. Cũng tỉ như hắn đối mẫu long không hứng thú một dạng. Trong long tộc không ít người sẽ cảm thấy trời sinh cao quý. Thậm chí muốn tìm được long tộc trở về bên trong đó. Nhưng hắn không có, rồng cùng người đối với hắn mà nói không có khác biệt lớn. Đương nhiên, hắn càng ưa thích người. Mặt khác hắn đi con đường của mình, không muốn bị long tộc tả hữu. Chờ đối phương trở về còn phải trốn tránh. Không người đến một câu. Người vốn là long tộc nên vì long tộc bài ưu giải nạn. Tranh đoạt tương lai, hắn thấy, long tộc dạng này cổ lão lại cổ hủ chủng tộc khẳng định là như thế này. Nếu không phải, đó chính là người âm thầm bố trí. Xóa hắc long tộc, để hắn có loại này vào trước là chủ quan niệm. Cho nên tổ long chi tâm không thể đụng vào. Không động vào bọn hắn khả năng tìm không thấy hắn. Đụng một cái chân trời góc biển đều sẽ đi tìm tới. Mặc dù không sợ nhưng nếu là ảnh hưởng chiếu cố Bích Vân các tiên tử. Được không bù mất, đường nhã không thèm để ý đối phương nói chuyện nói một nửa. Quen thuộc, long tộc đến sẽ làm ra dạng gì sự tình. Xích Thiên nhún vai, người đầy phải hỏi bọn hắn. Mặt khác mấy ngày trước đây ta tại Bích Vân các tựa hồ nghe đến trên biển truyền đến long ngâm. Giống như là bọn hắn đang kêu gọi đồng tộc. Hắc long cũng có rồng tỉnh lại. Các ngươi tốt nhất quan sát một chút chung quanh là có phải có long ngâm. Nhớ cho kỹ cho ta nghe nghe. Ta giúp các ngươi phiên dịch được. Đào tiên sinh gật đầu. Đến lúc đó xin tiền bối đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Xích Thiên cười ha hả. Vẫn là đào tiên sinh hiểu ta. Ta kia mới huynh trưởng quá làm ta thất vọng. Vẫn là đến tàu tử chiếu cố. Huyết trì bên trong. Giang Hạo bình tĩnh đứng thẳng. Hắn lúc này càng có thể phát giác huyết trì lực lượng ba động. Muốn khống chế cũng dễ dàng rất nhiều. Nhất là sau khi thành tiên. Loại cảm giác này càng rõ ràng. Thành tiên thời điểm có dùng đến chúng ta thân phận sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng là dùng. Ngũ ma không phải là vì ta mà đến. Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cổ Kim Thiên thoáng có chút thất vọng. Nguyên lai nhằm vào ta người ít như vậy rồi. Giang Hạo trầm mặc, cũng không phải cảm thấy không ai nhằm vào Cổ Kim Thiên, mà là hắn không dám ra ngoài. Lần này đi hải ngoại chỉ cần người người đều biết, nguy hiểm như vậy cũng sẽ đúng hạn mà tới. Đại thế đến, quá nhiều người sẽ xuất hiện. Bị Cổ Kim Thiên chém giết phong ấn vạn vật chung đều đã muốn phục sinh trở về. Chớ nói chi là cái khác còn sống bị phong ấn người. Đúng rồi, người đã không có mở lưỡi đao pháp bảo. Như vậy thì đem ta đem đi đi. Ngoài ra còn có một chút tán toái linh thạch. Người đi giao cho Xích Long. Cổ Kim Thiên lại cười nói. Ngươi hẳn là gặp qua hắn đi. Giang Hạo gật đầu. Gọi hắn hiền đệ rồi. Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo lần nữa gật đầu. Chỉ là trong lòng hơi có chút hối hận. Vốn cho rằng sẽ cùng thánh chủ không sai biệt nhiều. Không nghĩ tới chỉ đoán đúng phân nửa. Đúng là cùng thánh chủ không sai biệt nhiều. Chỉ là cũng không phải là Xích Long mà là chính mình. Không có nói thêm Xích Long. Giang Hạo hỏi tới Cổ Kim Thiên pháp bảo. Mà gặp Giang Hạo không đề cập tới Xích Long. Cổ Kim Thiên tiếu dung đều tươi đẹp một chút. Một thanh tiện tay luyện chế phương thiên kích. Năm đó dùng đến coi như thuận tay. Về sau dùng nó trấn áp một phương tà ma, bây giờ Lâu Mãn Thiên đã xuất hiện. Nơi đó tà ma hạch tâm xác suất lớn bị lấy đi. Còn lại bất quá hạng giá áo túi cơm. Ngươi tiện tay xử lý một chút là đủ. Giang Hạo gật đầu. Phương thiên kích sao? Chưa từng dùng tới. Nhưng là có thể thử một chút. Chỉ là, kia là Cổ Kim Thiên pháp bảo. Mình có thể sử dụng sao? Hỏi ra nghi vấn. Đối phương cho ra đáp án rõ ràng. Có tên của hắn, tự nhiên có thể kế thừa tất cả. Giang Hạo gật đầu. Do dự một chút hắn vẫn hỏi nói. Đại thế sắp đến. Tiền bối có phải hay không cũng có thể lấy nhờ vào đó thoát khốn. Cổ Kim Thiên cười lắc đầu. Đại thế có thể để cho vô số tu sĩ thu hoạch được cơ duyên. Mà ta lại không được. Vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên cười thần bí. Làm ngươi đạt tới độ cao nhất định thời điểm. Cơ duyên liền không có bất cứ ý nghĩa gì độ cao nhất định. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Cũng không biết độ cao này cần cao bao nhiêu. Bất quá có đôi khi đương vận khí đủ tốt lúc, phía ngoài cơ duyên cũng xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn chưa hề nghĩ tới cùng người tranh đoạt cơ duyên. Đối với hắn mà nói, sớm đã đủ, đại thế cơ duyên đối với hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có xâm nhập trò chuyện, bởi vì Giang Hạo lo lắng dễ dàng kích thích ác niệm. Tòa này lao nhìn như kiên cố, có thể tùy thời đều có thể tan rã. Đại thế cơ duyên đối Cổ Kim Thiên vô hiệu cũng tốt. Bởi vì đối Cổ Kim Thiên hữu hiệu, mang ý nghĩa đối ác niệm cũng là đồng dạng tác dụng. Vậy liền nguy hiểm, lại hàn huyên một hồi. Giang Hạo xác định phương thiên kích vị trí, liền quay người rời đi. Nhìn xem Giang Hạo biến mất tại nguyên chỗ, Cổ Kim Thiên lông mày nhíu lại. 70 tuổi chân tiên. Hắn khó có thể tin. Trên đời này thật có 70 tuổi chân tiên. Mà lại có đạo khí. Chân tiên sơ kỳ lấy tự thân lực lượng nghịch phạt tiên đạo chân tiên. Quá khứ, hiện tại và tương lai hắn nói thứ hai, có người dám nói thứ nhất sao? Lần này đại thế hắn nếu là trưởng thành, lại từ bí ẩn bên trong đi ra. Thời đại đem bởi vì hắn sáng chói, nhưng là luôn có người không thích hắn còn sống. Nhưng nếu là chưa từng chết yểu, hắn sẽ đi đến cái tình trạng gì? Hắn đi bao xa thư viện liền có thể đi bao xa. Nhưng là hắn đến nay chưa từng nhắc lên thư viện. Hiện tại ta liền kiện kia vũ khí đều đưa ra ngoài. Thư viện phải làm một chút gì a? Hắn đã vắt hết óc đem yêu nghiệt này đẩy hướng thư viện. Hy vọng thư viện có thể không chịu thua kém. Viện tử, Giang Hạo xuất ra thiên đao. Từ Cổ Kim Thiên nơi đó, hắn biết được 81 ngày mở lưỡi đao. Còn biết hắn một kiện pháp bảo, nếu như thuận tay, xác thực có thể đi lấy tới. Chỉ cần tán toái linh thạch hẳn không có nhiều ít, cho Xích Long cũng không ngại. Qua một thời gian ngắn nhìn xem, địa phương không tính quá xa. Bên kia có đạo trích, vừa vặn có thể đi luyện một chút gần nhất học tập thành quả. Chỉ chờ Huyền Hoàng chú học thành. Hết chương.